Toàn chức pháp sư, chương 220. Sơ ý bước vào cạm bẫy. Góc truyện audio.com, người dịch, Hoang Forever, chỉnh sửa, Le Hoang, bờ sông Hoàng Phố, tòa nhà ở phía xa phát ra ánh sáng khác nhau tạo nên một khung cảnh rực rỡ, đầy màu sắc chiếu xuống dòng sông, theo dòng nước chập chờn tạo thành một dải lụa phiêu động trong gió. Một cỗ nồng đậm mùi giống như phân hòa trộn với nước tiểu thổi qua. Trong nháy mắt đem khung cảnh xinh đẹp kia phá hư sạch sẽ. Ngay sau đó mấy đạo bóng dáng màu đen dị dạng lần lượt lùi qua bờ sông. Mà thứ mùi giống như phân hòa trộn với nước tiểu kia là từ trên người bọn nó phát ra. Năm nhân ảnh ở phía trước giống như đang xua đuổi một đám súc vật vậy. Bọn họ quát to rất là nghiêm khắc, bọn họ nhanh chóng đi về phía bờ sông Hứa Giang, bởi vì mục đích của bọn họ chính là chạy tới đó thật nhanh để bố trí cạm bẫy cho tốt. Hồi tứ, người ở phía ngoài canh chừng, nếu như nhìn thấy mục tiêu xuất hiện, nhanh chóng báo cho chúng ta biết. Một nam tử mặc một áo choàng màu xám cho che kín cả khuôn mặt nói. Năm người này đều mặc áo choàng màu xám cho, trên người bọn họ đều tỏa ra một cỗ hơi thở tử khí kỳ quái. Vừa nhìn liền biết bọn họ cũng không phải là loại người lương thiện. Vâng, cái tên có tên là Hôi Tư kia nhanh chóng chạy ra phía ngoài canh chừng. Bọn họ tiến vào một nhà máy cũ nát, cái nhà máy có lẽ cũng chỉ thu về một số thịt bò chất lượng thấp kém mà thôi. Khắp nơi đều tản ra mùi thịt hôi thối. Hơn phân nửa đống thịt này đều được pha tạp thêm vật chất khác vào, biến thành những thực phẩm cho chó ăn. Cái loại này bình thường bán ra ngoài có giá cũng không tệ. Nhà máy này có các thiết bị máy móc vận hành, nhưng ở bên trong thì một người cũng không có. E rằng cho dù vài trăm thước xung quanh đây cũng không có một người nào. Đem mục tiêu bắt lại, nhớ kỹ bắt sống, không được phép thất bại. Một khi thất bại, hậu quả thế nào chắc các ngươi cũng biết. Một con hắc xúc yêu chỉ biết nghe theo mệnh lệnh hôi hám bò qua bò lại trên mặt đất. Ba người kia nhìn thoáng qua con hắc xúc yêu, không khỏi rét lạnh toàn thân. Hắc giáo đỉnh đáng sợ ở một chỗ, một khi ngươi thất bại thì chắc sẽ bị trừng phạt. Mà sự trừng phạt này khiến cho người khác sống không bằng chết. Bên ngoài nhà máy, một nam tử mặc trang phục màu tím chậm rãi tới gần nơi này. Hai cặp mắt lăng lệ phá vỡ màn đêm, Lộ Lộ em ở đây chờ, anh vào trong xem một chút. Nam tử nói với cô gái buộc tóc đuôi gà cao cao ở bên cạnh. Anh đừng đi vào, bọn họ nhìn có vẻ rất là nguy hiểm. Triều đình, vì sao anh muốn đi theo đám người này? Cái đám màu đen nửa người nửa quỷ kia là thể loại gì vậy? Cô gái tên là Lộ Lộ nói. Hứa Triều đình sau khi ngửi thấy một mùi không tầm thường trên người một gã học viên liền đi theo phía sau. Lúc này Hứa Triều đình không khác gì biến thành một con người khác vậy. Trương Lộ Lộ không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đối với hắn. Nàng chỉ có thể đi theo Hứa Triều đình tới nơi này. Đừng hỏi nữa, em ở lại chỗ này đi, nếu như anh vào đó 10 phút mà không thấy trở ra. Em lập tức rời khỏi chỗ này, nhớ kỹ, không được ở lại chỗ này. Hứa Triều đình vô cùng nghiêm túc nói, vốn là Hứa Triều đình và Trương Lộ Lộ cùng nhau tìm kiếm manh mối về con hắc ám yêu thú. Nhưng khi hắn ở trong thao trường tìm kiếm người hợp tác với mình, Hứa Triều đình ngửi được một mùi vô cùng đặc thù. Cái mùi này, cả đời Hứa Triều đình sẽ không bao giờ quên. Bởi vì mùi này được phát ra từ trên người một sinh. Góc truyện audio.com, vật đen thùi lụi ở trong trận tai họa Bắc Thành kia. Hứa Triều đình hy vọng khứu giác của mình có vấn đề. Nhưng khi hắn len lén theo dõi tên học viên kia, thế mà hắn thật sự phát hiện ra hắc xúc yêu. Hắc giáo đình, người của hắc giáo đình, bọn hắn hình như đang âm mưu bí mật gì đó. Hứa Triều đình đối với hắc giáo đình này hận thấu xương. Chính bọn nó đã làm cho Hứa Triều đình cửa nát nhà tan. Bên cạnh nhà của Hứa Triều đình có một cái thông đạo do bọn yêu quái đào. Khi hắn thất hồn lạc phách vào khu vực cách ly tìm kiếm người nhà của mình xem còn ai sống sót không. Thế nhưng đáp lại hắn cũng chỉ là một danh sách trên tờ giấy màu trắng. Cha, mẹ, em trai, bà nội của hắn đều được viết trên tờ giấy trắng này. Hắn thì còn sống, nhưng cũng chỉ có một mình hắn sống sót mà thôi. Hứa Triều đình cố gắng quên đi chuyện đau thương này, muốn làm lại cuộc sống trong hoàn cảnh mới. Hắn cũng gặp được một cô gái cũng không tệ, ở chung với nàng một chỗ rất là vui, khiến cho hắn quên đi chuyện đau thương trong quá khứ kia. Nhưng ngày hôm nay, hắn lại ngửi được cái mùi kia. Mà mùi này được phát ra từ trên người một tên học viên trong học phủ Minh Châu. Khi hắn theo dõi tới nơi này thì phát hiện ra rằng, hắn là một thành viên của Hắc giáo đình. Cái nhà máy cũ nát này hình như là sao huyệt của bọn hắn. Hắn muốn đi vào xác nhận xem có đúng hay không. Nếu như quả thật đúng là như vậy, hắn sẽ lập tức báo cho thẩm phán hội biết để họ tới nơi này diệt trừ. Cái đám cầu tạp trùng hắc giáo đình này, chắc chắn phải được thanh trừng mãi mãi trên toàn bộ thế giới này. Hứa Chiêu Đình từ từ lẻn vào bên trong nhà máy cũ nát. Nhà máy cũ nát này rất là lớn, chỗ có thể ẩn núp cũng không có nhiều. Đương nhiên Hứa Chiêu Đình có lòng tin tự bảo vệ cho bản thân mình được. Trương Lộ Lộ ở bên ngoài chờ đợi, nàng cũng không có bất kỳ năng lực di chuyển nào, cho nên chuyện lúc này nàng có thể làm chính là ở bên ngoài trông chừng giùm cho hắn. Nàng rất là lo lắng, mặc dù nàng không biết đám sinh vật kia đến tột cùng là sinh vật gì. Nhưng nàng cảm nhận được bọn họ rất là độc ác, một khi Hứa Chiêu Đình bị bọn họ phát hiện thấy có thể tính mạng hắn sẽ gặp nguy hiểm. Hứa Chiêu Đình cũng đã thức tỉnh hệ thứ hai của mình rồi. Hệ thứ hai của hắn chính là phong hệ, hệ này đối với hắn mà nói cũng là một hệ không tệ. Hệ này giúp cho hắn có năng lực di chuyển nhanh chóng hơn. Nếu không chỉ có một mình lôi hệ với năng lực hủy diệt mạnh mẽ kia, thì hắn cũng không có năng lực tự bảo vệ được cho bản thân mình. Hứa Chiêu Đình từ cửa sổ hư hỏng ở bên trên lẻn vào. Hắn đứng trên hàng rào thép nhìn xuống một lượt cái nhà máy cũ nát này. Quả nhiên ở trong này, 1, 2, 3, 4 kỳ lạ, sao lại thiếu một tên? Hứa Chiêu Đình từ trên cao nhìn xuống, phát hiện thấy có 4 tên mặc áo choàng màu cho đang núp ở trong này. Nhìn giống như bọn họ đang mai phục một ai đó. Người đang tìm ta sao? Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo từ sau lưng hắn truyền tới. Hứa Chiêu Đình kinh ngạc quay lại phía sau nhìn, hắn nhìn thấy một tên đứng ở phía sau hắn, cách hắn cũng không có xa. Hứa Chiêu Đình sợ ngây người, tại sao bọn họ phát hiện ra hắn được? Ở khu vực gần nhà máy này làm gì có bố trí kết giới cạm bẫy nào đâu. Không thể nào, lúc trước mình theo dõi bọn họ tuyệt đối không thể phát hiện ra mình đang theo dõi bọn họ được. Lùi ấn nộ kích, Hứa, gocchuyenaudio.com, Chiêu Đình phản ứng khá là nhanh, từ bàn tay của hắn nhanh chóng ngưng tụ ra lôi điện. Ấn ký lôi điện theo tinh quỹ liên kết nhanh chóng xuất hiện xung quanh Hứa Chiêu Đình. Nó biến thành từng đạo ngoằng nghèo màu tím đánh về phía tên ở phía sau kia. Lôi điện men theo thép cứng đánh tới, phát ra ánh sáng rực rỡ khiến cho Hứa Chiêu Đình có thể tranh thủ cơ hội chiếm lấy tiên cơ. Là lôi hệ, mục tiêu đã xuất hiện, nhanh bắt hắn lại, cái tên nhìn có vẻ như là thủ lĩnh kia nhảy ra đầu tiên. 3 người còn lại đã bố trí tốt thiên la địa võng, liền ra lệnh một tiếng. Trong chớp mắt ở trong cái nhà máy này từ vị trí cửa sổ cho tới cửa ra vào liền xuất hiện thân ảnh màu đen dị dạng. Một cỗ nồng đậm mùi giống như phân với nước tiểu từ 4 phương 8 hướng phả tới. Hứa Chiêu Đình mặc dù kinh sợ nhưng vẫn nhìn 4 phía xung quanh. Hắn phát hiện thấy mình đã bị bao vây. Phía trước có 10 con, trên xà nhà có 7 con, trước cửa và vị trí cửa sổ có 8 con, tổng cộng có 25 con hắc xúc yêu. Hứa Chiêu Đình không thể ngờ được bọn họ thế mà lại có thể ở chỗ này bố trí cạm bẫy bao vây hắn. Rốt cuộc đến tột cùng bọn họ làm sao phát hiện ra hắn đang theo dõi bọn họ. Ta liều mạng với các ngươi. Hứa Chiêu Đình nổi giận gầm lên một tiếng. Một cỗ tức giận ngập trời cuồn cuộn nổi lên, cách Trương,